Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 127, Hắc đao một giáp, không hiểu âm luật một. Bên cạnh đôi nam nữ này, có hai thi thể đang há to miệng. Côn trùng nhỏ màu đen bò ra bò vào từ trong miệng của thi thể. Mà hai cổ thi thể này mặc trang phục võ sư màu lam trắng xen kẽ, chính là Lương Sư Huynh và Chu Sư Huynh trong miệng Hoàng Oanh. Côn trùng màu đen không chỉ bò ra bò vào từ miệng của bọn họ, mà còn bò lúc nhúc ở tai, mắt, mũi, miệng, bảy chỗ khiếu của bọn họ. Có con côn trùng trực tiếp cắn thủng một lỗ nhỏ trên da, làm tổ đẻ trứng trong đó. Nữ nhân này hẳn là không phải cổ tu, cổ tuy là côn trùng, nhưng lại đi theo con đường cường đại hóa cá thể. Côn trùng thành yêu chân chính, hẳn là cả bầy đàn cùng thành yêu, sinh sôi nảy nở, giống như con đường mà nữ nhân này đang đi. Chuyện này có phần phiền phức. Tuy man tộc cũng nhân tộc, nhưng bọn họ lại sống chung với yêu thú ở vùng đất man hoang. Đối với người Cửu Châu mà nói, gặp man tộc chẳng khác nào gặp yêu thú. Thử hỏi yêu thú có vì mình là người mù mà tha cho mình một mạng sao, căn bản là không thể nào. Chỉ thấy nam tử lông đen kia đưa tay ra sau lưng, thanh cốt đao to lớn lóe lên ánh sáng kim loại đã được hắn cầm trong tay. Trọng đao sắp chém xuống. Chân khí trong cơ thể Cửu Cát tự nhiên tản ra khắp huyết nhục, cơ bắp toàn thân căng cứng đến cực hạn. Ngay khi trọng đao sắp giáng xuống, nữ tử lông đen kia liền lắc đầu. Nam tử lông đen kia có lẽ cũng nhìn ra Cửu Cát chỉ là một tên mù tầm thường, cho nên liền đeo thanh cốt đao to bằng tấm cửa lên lưng. Cửu Cát chỉ có thể coi mình như người mù, một người mù thật sự cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chống gậy trúc gõ xuống mặt đất đầy côn trùng nhỏ, hoàn toàn không sợ những con côn trùng nhỏ bò lên người, đi về phía nhà tranh của mình. Cửu Cát căn bản không sợ côn trùng. Trong hốc mắt phải của hắn có tâm nhãn cổ, trong phổi có thủy tức cổ. Tất cả cổ trùng trên thế gian đều hung dữ vô song, chúng là kẻ chiến thắng sau khi vô số côn trùng chém giết lẫn nhau trong cổ trùng. Trời sinh đã có uy hiếp đối với những côn trùng khác. Từ khi trở thành cổ sư, Cửu Cát chưa từng bị muỗi đốt lần nào. Thân thể của Cửu Cát là địa bàn của tâm nhãn cổ và thủy tức cổ, tuyệt đối không phải là thứ mà những con côn trùng nhỏ bé này có thể mạo phạm. Những con côn trùng nhỏ bé kia sau khi bò vào ống quần của Cửu Cát, chạm vào da hắn, vậy mà lại tự động bò ra ngoài. Nữ tử lông đen kia lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, nàng mỉm cười cũng không vạch trần. Yên lặng nhìn Cửu Cát ngồi vào trong nhà tranh của mình. Sau khi ngồi vào nhà tranh, Cửu Cát tháo cây đàn nhị hồ sau lưng xuống, giống như thường ngày, một mình lôi ra chơi. Thảo lư dạ vũ. Mưa rơi bên ngoài nhà tranh, gió thổi vi vu rừng trúc. Tiếng chim làm giật mình tỉnh giấc, bỗng chốc nhớ về quê nhà. Nghe thấy tiếng đàn nhị hồ, nữ tử mang tộc liền lấy cây cốt địch bên hông xuống, đặt bên môi thổi. Tiếng sáo du dương, vậy mà lại ăn ý đến kỳ lạ với tiếng đàn nhị hồ của Cửu Cát. Cửu Cát tuy là người mù, nhưng khi nghe thấy tiếng sáo, trên mặt liền lộ ra nụ cười như tìm được tri âm tri kỷ, sau đó càng thêm tập trung chơi khúc thảo lư dạ vũ. Ý cảnh của khúc thảo lư dạ vũ là nỗi cô đơn hiu quạnh của một người, nhưng sau khi có tiếng sáo hòa cùng, trong giai điệu bi thương và hiu quạnh bỗng chốc lại nở rộ niềm vui khó tả. Giống như hai trái tim cô độc, xích lại gần nhau. Niềm vui nho nhỏ, nỗi bi thương to lớn. Nỗi bi thương to lớn lại chẳng phải là niềm vui nho nhỏ sao, không ai thích cô độc chỉ là sự bất đắc dĩ khi không có tri âm tri kỷ. Nếu thật sự có tri âm tri kỷ, ai lại nguyện ý kiên trì với sự cô độc. Theo giai điệu của tiếng sáo và tiếng đàn nhị hồ càng thêm vui vẻ, nữ tử lông đen và Cửu Cát đều lộ ra nụ cười. Rất tự nhiên. Cho dù là nữ tử lông đen hay là Cửu Cát, đều chìm đắm trong khúc nhạc của đối phương. Sau khi chìm đắm, Nhất Hồ Túy Nguyệt tự động vận hành, tu luyện 7-8 ngày, Nhất Hồ Túy Nguyệt đã trở thành công pháp mà Cửu Cát sẽ tự động vận chuyển khi chơi nhạc. Khi Cửu Cát chìm đắm trong ý cảnh hợp tấu, chân khí trong đan điền lại tự nhiên chảy xuôi, men theo một đường kinh mạch chưa từng đi qua. Lúc nào không hay, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, trước khi trời tối hẳn. Một đội xe vận chuyển lương thực khổng lồ xuất hiện ở Nam Phong Trấn. Đội xe vận chuyển lương thực này phải nghỉ ngơi một đêm ở Nam Phong Trấn, ngày mai bọn họ sẽ đến Lâm Giang Thành. Người bảo vệ đội xe vận chuyển lương thực là một bộ khoái áo đen, khác với những bộ khoái khác, bên hông hắn đeo một cái la gõ bằng bạc. Bộ khoái áo đen đeo la chính là người gõ mỏ canh đương nhiên phải có la gõ mới có thể gõ mỏ canh được. Võ sư bộ khoái được vương quyền ban cho mới có thể là người gõ mỏ canh có tư cách đeo la gõ bằng bạc, ít nhất cũng võ sư thượng tam cảnh. Người gõ mỏ canh đeo la gõ bằng bạc kia tự nhiên cũng nghe thấy tiếng sáo và tiếng đàn nhị hồ trong rừng trúc. Khóe miệng hắn bất giác lộ ra nụ cười. Trong giai điệu hòa tấu này không hề có chút sát khí nào, chỉ có niềm vui và hân hoan khi hai trái tim cô độc đến với nhau. Người gõ mỏ canh đeo la gõ bằng bạc kia thậm chí còn nghe ra được, đây nhất định là một nam một nữ đang đối khúc trong rừng. Trong khúc nhạc này ẩn chứa một tia tình cảm nam nữ nồng nàn như lửa, trong rừng kia hẳn là một đôi tình nhân, nếu không phải, vậy thì nhất định còn hơn cả tình nhân. Vào lúc màn đêm vừa buông xuống, một đội xe khổng lồ chậm rãi tiến vào Nam Phong Trấn. Ba gã võ sư mặc võ phục màu lam trắng xen kẽ ở cổng thành bằng đất, chắp tay nghênh đón. Lâm Giang Thành võ viện đệ tử Long Kiếu. Lâm Giang Thành võ viện đệ tử Hà Hướng Dương. Lâm Giang Thành võ viện đệ tử Hoàng Oanh. Cung nghênh tiền bối. Người gõ mỏ canh đeo la gõ bằng bạc kia, vẻ mặt hài lòng nhìn ba gã võ sư trẻ tuổi. Lâm Giang Thành chỉ là một huyện thành, đệ tử võ viện cao nhất cũng chỉ có thất phẩm, một khi đột phá đến thất phẩm trở thành lục phẩm võ sư là có thể chuyển đến võ viện tỉnh thành, trong đó nếu có tư chất tốt sẽ được võ tiên thế gia coi trọng, thu nạp vào gia tộc. Lão phu Trần Thanh Ngư phụ trách bảo vệ lương thực đến Lâm Giang Thành đang bị thiên tai nghiêm trọng nhất, võ viện của các ngươi không phải là 5 người một nhóm sao, tại sao nơi này chỉ có 3 người, người gõ mỏ canh đeo la gõ bằng bạc Trần Thanh Ngư nghi ngờ hỏi. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta còn có Lương Sư Huynh và Chu Sư Huynh, nhưng vào lúc hoàng hôn, hai vị Sư Huynh liền biến mất, chúng ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Long Kiếu vẻ mặt lo lắng nói. Biến mất? Nam Dương Trấn này có gì bất thường sao? Bẩm báo Trần Tiền Bối, chúng ta phụng lệnh đóng quân ở đây đã hơn một tháng, chưa từng thấy bất kỳ điều gì bất thường. Long Kiếu đáp. Trước tiên hãy an bài hạ trại, nhóm lửa nấu cơm. Các ngươi có thể tổ chức cho những người dân gặp nạn đến đây nhận cháo. Trần Thanh Ngư trầm ngâm một lát rồi nói. Trong trấn nhỏ, người thường đã không thể nghe thấy tiếng đàn từ rừng trúc bên ngoài trấn, nhưng đối với Trần Thanh Ngư là tam phẩm võ sư đã đạt đến cảnh giới hóa khí thành cương mà nói, vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn du dương truyền đến. Nói thật, rừng trúc bên ngoài trấn nhỏ là một nơi phục kích rất tốt, nhưng nếu nơi đó thật sự có mai phục, thì hẳn là phải yên tĩnh không một tiếng động. Tuyệt đối không thể nào phát ra tiếng đàn du dương êm tai được, điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Chính bởi vì nghe thấy tiếng đàn nhị hồ và tiếng sáo êm tai, Trần Thanh Ngư thậm chí còn không phái người đi do thám rừng trúc. Đội xe rất nhanh đã đóng quân trong thành, sau đó rất nhiều người dân gặp nạn được tổ chức xếp hàng ngay ngắn trật tự. Trần Thanh Ngư dùng ba cái nồi lớn nấu một bao gạo, mùi thơm của gạo lan tỏa khắp nơi. Những người dân gặp nạn gầy gò ốm yếu, người nào người nấy bưng bát vỡ, ánh mắt tràn đầy khát vọng, nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào những chiếc nồi sắt đang bốc khói. Ngoài gạo mới, Hoàng Oanh và những võ sư đóng quân tại địa phương còn đặc biệt sắp xếp cho Trần Thanh Ngư một bàn tiệc rượu ở Tứ Hải Lâu. Trần Thanh Ngư là người gõ mỏ canh, là tiền bối của triều đình Đại Càn, Hoàng Oanh bọn họ thân là võ sư hậu bối của võ viện, tất nhiên phải hiếu kính tiền bối, bày tiệc rượu thịt. Nhìn bàn đầy thức ăn, Trần Thanh Ngư cau mày nói, dọn hết rượu đi. Chủ quán mau dọn rượu xuống, Hoàng Oanh vê vội vàng phân phó. Mấy người còn chưa đã thông thiên địa môn, không thể nào làm cho chân khí trong cơ thể sinh sôi không ngừng, ăn ngon không hề sao, nhưng rượu này không thể uống nữa, hiện giờ đang là lúc thiên tai, ủ rượu cực kỳ hao phí lương thực, mà chỉ để thỏa mãn ham muốn ăn uống, bách tính cơm không đủ no, các ngươi lại uống rượu ăn ngon, thật sự không nên. Trần Thanh Ngư vẻ mặt nghiêm khắc giáo huấn. Trần Tiền Bối dạy phải, chúng ta thụ giáo. Hoàng Oanh, Long Khiếu còn có Hà Hướng Dương dồn dập đứng dậy, vẻ mặt hổ thẹn đáp. Nam Phong Trấn. Trong rừng trúc. Gần được rồi, ta đi trước. Nam tử lông đen phát ra giọng nói trầm trầm. Nữ tử lông đen ngừng thổi sáo, khẽ gật đầu, dùng nụ hôn đầy quan tâm nói, hắc ca cẩn thận. Nam tử lông đen liếc mắt nhìn cửu cát đang ngồi trong nhà tranh, cũng đã ngừng chơi đàn nhị hồ, sau đó xách hai cổ thi thể trên mặt đất lên, mũi chân điểm nhẹ, bay ra khỏi rừng trúc. Nam tử lông đen này có thể bay trên không, vậy mà đã đạt đến cảnh giới mượn lực hư không. Mượn lực hư không? Ít nhất cũng nhị phẩm võ sư. Ngay khi nam tử lông đen kia vừa biến mất trong màn đêm, bùng, cửu cát và nữ tử lông đen kia giống như tia chớp. Hắc vũ nam tử bất thông âm luật, nào hay biết cửu cát và hắc vũ nữ tử sớm đã dùng tiếng đàn cầm, tiếng đàn sắt mà câu kết với nhau. Hắn vừa đi khuất, bọn họ lập tức như củi khô bốc lửa. Chiếc trường bào dệt từ lông vũ màu đen trực tiếp phủ lên nền đất trước nhà tranh. Nữ tử mang tộc sau khi cởi bỏ y phục liền dùng hai tay che ngực. Ở vị trí trái tim trên ngực nàng, có một con nhện màu bạc to bằng nắm tay trẻ con nhện ấy ghim chặt vào da thịt. Chỉ thấy Mạn Chu phu nhân chậm rãi buông tay, để lộ ra đôi tay đang nhẹ nhàng vuốt ve con nhện bạc trên ngực. Ta là Mạn Chu phu nhân, trong người Lang quân nhất định có yêu trùng cường đại, khí tức ấy thật mê người, nó rất thích. Mạn Chu phu nhân không biết là đang nói mình hay đang nói con nhện bạc trên ngực. Nước bọt và mồ hôi của cửu cát đều mang theo khí tức của tâm nhãn cổ. Cổ trùng thượng vị có thể loại bỏ cổ trùng hạ vị. Cá lớn nuốt cá bé, ở đâu cũng vậy. Sau khi đám tiểu trùng màu đen bò đầy đất chui vào ống quần của cửu cát, rồi lại như phát điên chạy trốn, Mạn Chu phu nhân biết ngay tên mù trước mắt này tuyệt đối không phải người thường, hắn là cổ sư có cổ trùng cường đại. Cổ sư và yêu thú Mông Trạch có chung một kẻ địch, chính là Đại Càn Vương Triều, bởi vậy mang tộc phụng sự yêu thánh và cổ sư Cửu Châu vốn là đồng minh trời sinh. Lần này yêu thánh có thể tìm được chính xác đại hồi xuyên của Mân Giang, dùng thuật băng khiết để đánh sập núi non, khiến dòng sông đổi dòng, là bởi vì có người cung cấp sơn xuyên thủy văn đồ. Hai người bọn họ có thể hành động tự do trên địa phận của nhân tộc cũng nhờ một tổ chức cổ sư tên là Thủy Long Bang tạo điều kiện. Lúc tên mù này chống gậy trúc đi tới trước mặt hai người, nam nhân của Mạn Chu phu nhân đã nâng cốt đao lên định chém cửu cát thành thịt vụn, thì Mạn Chu phu nhân đã cảm nhận được khí tức khác thường của cửu cát. Đó là khí tức của cổ trùng cường đại. Tên mù trước mắt là cổ sư, có quan hệ đồng minh với bọn họ, vì thế Mạn Chu phu nhân lập tức ngăn cản hắc đao một giáp ra tay giết người. Khi cửu cát kéo nhị hồ, giai điệu tràn ngập sự cô độc của một người. Mạn Chu phu nhân lập tức thổi sáo xương, hai người đàn cầm hòa hợp, tràn đầy tình ý nam nữ. Trớ trêu thay hắc đao mang nhân lại không thông âm luật, cho dù đứng bên cạnh hai người, cũng không nghe ra được hai người đã sớm đến bên bờ vực nóng bỏng, chỉ cần hắn rời đi, dây cung căng cứng sẽ được buông ra, mũi tên kia sẽ được bắn ra, trúng hồng tâm. Nam nhân của ta, hắc đao một giáp, phải đi đối phó với Ngân La đã canh nhân, tên đã canh nhân kia không trụ được bao lâu nữa đâu, chúng ta nhanh lên một chút. Mạn Chu phu nhân nhỏ giọng dục giả. Bây giờ nàng bảo nhanh một chút, lát nữa nàng sẽ bảo chậm một chút. Cửu cát cởi bỏ y phục bẩn thỉu của mình, dẫm một chân lên trên y phục lông vũ màu đen. Bộ y phục lông vũ màu đen này không biết là pháp khí gì, cho dù trải trên nền đất cũng không dính chút bùn đất nào. Trên làn da trắng nõn của Mạn Chu phu nhân dần dần toát ra mồ hôi, trên làn da mịn màng, lỗ chân lông chậm rãi nở ra, hơi thở gấp gáp, thế nhưng con nhện bạc kia vẫn bám chặt trên linh mạch ở ngực Mạn Chu phu nhân, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. A, à, cùng với tiếng hét đầy kìm nén của cửu cát, một luồng khí tức tâm nhãn cổ nóng rực phun trào chui ra. Con nhện bạc kia khẽ run rẩy, nhưng vẫn không hề động đậy. Mù một giáp. Tuy cổ trùng của ngươi có phẩm chất trưởng thành thành tiên cổ, nhưng bây giờ vẫn còn quá yếu ớt, ngươi phải tăng cường tu luyện. Mạn Chu phu nhân tiếc nuối nói. Hô. Cửu cát thở dài một hơi, lúc này tâm hắn như nước lặng, bình thản như Phật. Lúc Ngân La đã canh nhân Trần Thanh Ngư cùng đệ tử võ viện là Hoàng Oanh, Long Khiếu và Hà Hướng Dương ngồi vào một bàn, chuẩn bị dùng bữa. Xung quanh đội xe vận chuyển lương thực đóng trại cũng đã tụ tập rất nhiều nạn dân, lúc này phát cháo đã bắt đầu. Cháo trắng nóng hổi, đặc sệt được chia vào bát của bá tánh xung quanh càng ngày càng đông. Đột nhiên, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, hai cổ thi thể bị hắn trực tiếp ném xuống. Hai cổ thi thể vừa chạm đất liền nổ tung. Máu thịt bay tứ tung, bắn lên mặt, thậm chí là vào bát của mỗi người. Thế nhưng có những nạn dân hoàn toàn không quan tâm đến máu thịt ghê tởm, vẫn cứ ăn cháo trắng thơm phức trong bát. Hắc đao mang nhân đeo cốt đao khổng lồ đáp xuống một chiếc xe ngựa lớn, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, các ngươi vì mở rộng lãnh thổ mà xâm chiếm Mông Trạch của chúng ta, tùy ý giết chết yêu thánh, khiến tộc nhân các bộ lạc Mông Trạch chúng ta mất đi sự che chở của yêu thánh, khiến biết bao nhiêu người già trẻ nhỏ các bộ lạc chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bỏ mạng trong miệng độc trùng đầm lầy. Các ngươi có thể đến Mông Trạch của chúng ta để tàn sát bừa bãi, thì dũng sĩ Mông Trạch chúng ta cũng có thể đến Cửu Châu các ngươi để đồ tháng. A, à, hóa ra là mang nhân chưa khai hóa. Đây là vùng đất nội địa của Cửu Châu, sao có thể có mang nhân chưa khai hóa? Chẳng lẽ ngươi đi theo con đại yêu kia đến đây, một đám võ phu áp tải lương thực không chút sợ hãi, sờ lấy cung nỏ, lắp tên vào. Nếu đám võ phu phàm nhân này dùng đao kiếm cùng nhau tấn công, thì bát phẩm võ sư căn bản không phải là đối thủ. Nếu một đám võ phu phàm nhân cầm trọng nỏ, cho dù là võ sư trung tam phẩm cũng có thể đánh một trận. Trọng nỏ ở Đại Càn Vương Triều là vật phẩm bị quản chế, người thường căn bản không có cách nào có được. Đội vận chuyển lương thực trước mắt này xuất phát từ Nam Đô, nhận lệnh của đương kim thánh thượng, tự nhiên có tư cách được trang bị cường cung trọng nỏ. Vần vèo vèo vèo. Cùng với một trận tiếng dây cung rung lên, mười mấy mũi tên bắn ra. Hắc đao ma nhân dễ dàng né tránh những mũi tên kia, nhưng lại không đánh trả. Tất cả mọi người ở đây, kể cả võ phu, hắc đao đều không muốn giết, không phải hắn lương thiện, mà là những người phàm nhân này đều sẽ trở thành nơi sinh sản của mạng chu, giữ lại mạng của bọn họ sẽ giết chết càng nhiều người Cửu Châu hơn. Chặn xe lương thực chỉ là làm chuyện tiện tay, nhân tiện gieo rắc ôn trùng mới là mục đích thực sự. Sau khi Mân Giang đổi dòng, Hoàng đế Đại Càn Vương Triều đích thân hạ lệnh cứu tế. Đội vận chuyển lương thực trước mắt chỉ là một trong rất nhiều đội vận chuyển lương thực, hơn nữa đội vận chuyển lương thực sẽ còn liên tục đến. Cho dù Hắc Đao và Mạn Chu có thực lực cao cường, thần thông quảng đại đến đâu, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bất ngờ chặn được một đội vận chuyển lương thực, muốn chặn đội thứ hai là điều không thể, càng không cần phải nói đến tất cả đội vận chuyển lương thực. Lần này bọn họ bất ngờ ra tay đối phó với một đội vận chuyển lương thực, lần sau hộ vệ của đội nhất định là cao thủ cấp bậc võ tiên. Đối mặt với những mũi tên bay đến như mưa, nam nhân kia di chuyển như đi dạo trong vườn. Là người, vậy mà lại bái yêu thú làm thánh, tự nguyện bị súc sinh sai khiến, quả thật là sỉ nhục của nhân tộc, cùng với một tiếng quát lớn, Ngân La đã canh nhân Trần Thanh Ngư từ Tứ Hải lâu bay lên. Chỉ thấy một thanh trường kiếm xoay chuyển trên cổ tay hắn, xoay hai vòng rồi giơ tay lên vung một kiếm. Một hư ảnh kiếm hình huyền cương gào thét lao ra. Đây gọi là kiếm cương, chỉ có người có thể hóa khí thành cương mới có thể thi triển kiếm cương. Ầm một tiếng. Đất đá nổ tung, thế nhưng hắc đao mang nhân kia lại không hề hấn gì dưới công kích của kiếm cương, trên người hắn, huyền cương thành giáp, cản lại tất cả công kích. Nhìn thấy cảnh này, Trần Thanh Ngư nhíu mày, tên mang nhân này vậy mà cũng có thể hóa khí thành cương, là tam phẩm, hay là nhị phẩm, chỉ thấy tên mang nhân kia chậm rãi rút trường đao sau lưng xuống, trong lúc này, những mũi tên sau lưng hắn vẫn bắn tới tấp, đáng tiếc đều không thể nào phá vỡ được hộ thể huyền cương của hắc đao mang nhân. Khi võ sư tu luyện đến tam phẩm có thể hóa khí thành cương, thì cho dù võ phu phàm nhân có cầm trọng nỏ lợi hại hơn nữa cũng đều vô dụng. Chỉ thấy tên mang nhân kia vung trường đao một cái. Giữa không trung xuất hiện một hư ảnh cốt đao khổng lồ, đây gọi là đao cương. Cùng một bản chất với kiếm cương kia, đều là tuyệt kỹ mà võ sư chỉ có thể thi triển sau khi hóa khí thành cương. Hư ảnh đao cương xẹt qua, Trần Thanh Ngư thi triển quỷ mị thân pháp, nguy hiểm né tránh, thế nhưng Tứ Hải lâu sau lưng hắn lại gặp nạn. Tòa tiểu lâu ba tầng này bị ánh đao lướt qua, trong nháy mắt đã bị chém thành đống đổ nát. Ba người Hoàng Oanh, Long Khiếu, Hà Hướng Dương lúc này vẫn còn đang ở trong Tứ Hải lâu, tuy bọn họ không bị đao cương đánh trúng trực tiếp, thế nhưng Lầu Cát trong nháy mắt sụp đổ, lại chôn sống ba người bọn họ. Trần Thanh Ngư kia thân pháp cực kỳ quỷ dị, không chỉ né được một đao cương của hắc đao mang nhân, mà còn tiếp cận hắn với tốc độ cực nhanh. Gần như chỉ trong nháy mắt, Trần Thanh Ngư đã cùng hắc đao mang nhân lướt qua nhau. Ong ong ong. Trường kiếm của Trần Thanh Ngư phát ra trận trận tiếng ong ong. Đây là tiếng kêu bi thương của bảo kiếm không chịu nổi gánh nặng. Trong lòng Trần Thanh Ngư kinh hãi, vừa rồi trong nháy mắt lướt qua nhau, trường kiếm của hắn tuy đâm chính xác vào ngực tên mang nhân kia, nhưng lại không phá vỡ được hộ thể huyền cương của hắn. Mình thắng ở kỹ, mang nhân thắng ở lực. mà tên ma nhân kia chỉ bằng vào hộ thể huyền cương là có thể đỡ được bảo kiếm của mình, ít nhất cũng nhị phẩm võ sư. Hắc đao ma nhân lại phát ra một đạo đao cương hùng hồn. Đao cương cuồn cuộn quét ngang từ phía sau lưng, Trần Thanh Ngư lúc này đang mượn lực trên không trung, hắn không có cách nào di chuyển xoay người trên không trung, đối mặt với đao cương quét ngang tới, hắn né tránh không khỏi. Bất đắc dĩ, Trần Thanh Ngư chỉ có thể thi triển bảo mệnh chi thuật, chỉ thấy Trần Thanh Ngư vỗ vào ngân la trên eo. Ngân la kia lập tức hóa thành một tấm chắn bạc. Keng một tiếng. Chắn bạc vỡ vụn, đồng thời cũng đỡ được một đao cương này. Lúc ngân la vỡ vụn, còn phát ra tiếng kêu chói tai đinh tai nhức óc. Âm ba này công kích không phân biệt địch ta, tất cả mọi người phàm nhân ở đây đều hôn mê bất tỉnh dưới chấn động của âm ba này, ngay cả hắc đao ma nhân cũng ngẩn người một chút. Nhưng lúc hắc đao ma nhân ngẩn người, Trần Thanh Ngư đã lao vào trong màn đêm. Nam tử hán đại trượng phu có thể co có thể duỗi, không thể địch lại, tất nhiên phải bảo toàn tính mạng, đợi sau này võ công tiến thêm một bước, trở lại chém chết tên hung đồ này cũng không muộn. Trống, hắc đao ma nhân phát ra một tiếng gầm rú, hóa thành một đạo hắc ảnh đuổi theo, tốc độ cực nhanh, quả thực như điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt, hắc đao ma nhân và Trần Thanh Ngư đều đã biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng ầm ầm vang lên thỉnh thoảng, chứng minh hai người bọn họ vẫn còn đang giao thủ. Trừng trúc nhỏ ngoài trấn Nam Phong. Mạn Chu phu nhân mặc lại hắc vũ bào, chân trần dẫm lên trên nền đất, bởi vì có huyền cương hộ thể nên không dính chút bụi bẩn nào. Cửu Cát ca ca, khí tức trên người huynh khiến người ta mê muội, huynh nhất định sẽ thành tiên. Mạn Chu phu nhân nói với vẻ yêu kiều, diễm lệ. Sau này ta phải tìm nàng như thế nào? Cửu Cát vội vàng hỏi. Huynh có thể thông qua Thủy Long Bang để tìm ta. Ta và Thủy Long Bang không quen biết. Huynh chỉ cần đến Lưu Thủy Sa Hành ở thành Lưu Hương, tìm quản sự của bọn họ nói sương mù giăng kín mây phong Thiên Vị Minh, hắn sẽ đáp lại huynh một coi thổi mưa rơi nước vô tình. Sau khi đối xong ám hiệu, huynh cứ nói thẳng với hắn là huynh quen biết ta, hắn sẽ nghĩ cách giúp huynh liên lạc. Mạn Chu phu nhân nói. Mạn Chu phu nhân liếm liếm môi, nhìn Cửu Cát bằng ánh mắt như nước, ghé sát miệng vào tai Cửu Cát, lại dùng giọng nói ngọt ngào như gió thoảng mây bay nói, ta chờ huynh trở thành cổ tiên. Mạn Chu phu nhân lại lưu luyến hôn Cửu Cát một cái, sau đó xoay người, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong màn đêm. Cửu Cát cũng chống gậy trúc rời khỏi rừng trúc. Ầm. Hoàng Oanh đẩy thanh xà ngang đè trên người ra, lồng cồng bò dậy từ đống đổ nát của Tứ Hải lâu. Nàng theo bản năng cảm thấy cánh tay hơi ngứa, vội vàng đưa tay lên nhìn, nhờ ánh trăng yếu ớt, nàng phát hiện một con côn trùng nhỏ đang chui vào da mình. A, à, Hoàng Oanh hét lên kinh hãi, thế nhưng cả Nam Phong trấn vắng tanh không một tiếng đáp lại, tựa như một tòa thành chết. Trấn dân Nam Phong trấn không chết, mà chỉ bị tiếng chuông đồng vỡ vụn của Đả Canh Nhân làm cho ngất đi. Cái chuông đồng của Đả Canh Nhân là một pháp khí, không chỉ có thể phòng bị một đòn chí mạng, mà khi chuông vỡ còn có thể chấn động tất cả mọi người xung quanh một cách không phân biệt địch ta. Chỉ có công pháp đặc thù mà Đả Canh Nhân tu luyện mới có thể miễn dịch với thương tổn do chấn động của chuông vỡ. Tiếng thét kinh hãi của Hoàng Oanh vừa dứt, Long Khiếu và Hà Hướng Dương cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Hai người đứng dậy từ trong đống đổ nát không hề phát hiện ra đã có côn trùng chui vào cơ thể, bọn hắn đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Hoàng Oanh. Côn trùng. Có côn trùng. Hoàng Oanh hoảng sợ kêu lên. Thế nhưng Long Khiếu, Hà Hướng Dương căn bản không để ý, nữ nhân sợ côn trùng là bản năng trời sinh, bọn hắn quan tâm là một chuyện khác. Đó chính là Đả Canh Nhân Trần Thanh Ngư và yêu nhân mang tộc rốt cuộc ai thắng ai thua. Cả trấn nhỏ chỉ có tiếng kêu hoảng sợ của Hoàng Oanh, điều này ngược lại càng làm nổi bật sự yên tĩnh đến đáng sợ của trấn nhỏ. Hoàng sư muội đừng ồn nữa, Long Khiếu quát lớn. Bị quát lớn một tiếng, Hoàng Oanh ngậm nước mắt ngậm miệng lại. Long Khiếu, Hà Hướng Dương rút trường kiếm bên hông, bay người lên hướng về phía đoàn xe lương thực. Bị hai vị sư huynh quát lớn, Hoàng Oanh hơi sững sờ, nàng lại kiểm tra cánh tay mình một lần nữa. Trên cánh tay nàng thế mà không có chút vết thương nào, cứ như con côn trùng nhỏ màu đen vừa rồi chỉ là ảo giác. Hoàng Oanh bình tĩnh lại, nàng cũng thi triển khinh công đi theo hai vị sư huynh. Lát sau, mấy người liền đến nơi đoàn xe đóng quân, ở đây cho dù là nạn dân hay là võ phu đều nằm la liệt trên đất. Ba tên đệ tử trẻ tuổi của võ viện lần lượt kiểm tra hơi thở của bọn họ. Bọn họ đều còn sống, chỉ là bị tiếng chuông đồng vỡ chấn động nên rơi vào hôn mê. Cũng không biết trận chiến giữa Trần Tiền Bối và tên mang tộc kia như thế nào. May là lương thực cũng không có vấn đề gì. A, à, đột nhiên Hoàng Oanh lại phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Hoàng sư muội, muội đường đường là người luyện võ, muội lại làm sao vậy? Long Khiếu bất mãn hỏi. Hoàng Oanh nhặt được một miếng ngọc bội, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nói, đây là ngọc bội của Lương sư huynh. Cái gì? Để ta xem. Long Khiếu bay người lại, nhận lấy ngọc bội. Trên ngọc bội viết một chữ Lương thật to. Lương sư huynh xuất thân từ võ tiên thế gia, tuy chỉ là chi thứ, nhưng dù sao cũng người nhà họ Lương, trên người có ngọc bội chế thức của nhà họ Lương, ở đất phong của nhà họ Lương, đeo ngọc bội này có thể đi lại không trở ngại. Đây quả thật là ngọc bội của Lương sư huynh, chẳng lẽ Lương sư huynh đã? Long Khiếu nhíu mày, vẻ mặt lo lắng phỏng đoán. Cùng lúc đó, Lâm Giang Thành, nội thành. Nơi này chỉ có võ sư và người nhà của võ sư mới có thể sinh sống, võ phu, tiểu thương bình thường chỉ có thể sinh sống ở ngoại thành. Thành chủ phủ nội thành. Công trình kiến trúc cao nhất chính là Quan Tinh Đài. Mỗi một tòa thành chủ phủ đều có một tòa Quan Tinh Đài. Trên Quan Tinh Đài có Quan Thiên Nghi, đài báo động, còn có một cái chuông báo động. Đột nhiên, cái chuông báo động kia bỗng nhiên vang lên, phát ra tiếng ông ông. Hai gã quan tinh sứ lập tức đi tới trước chuông báo động, đo đạc phương hướng âm thanh truyền đến. Lát sau, thành chủ Đinh Hóa Vân đi tới quan tinh đài, hai gã quan tinh sứ lập tức báo cáo kết quả quan trắc. Lúc trời sáng, ánh dương vừa lên, lập tức thông qua đài báo động đem chuyện này truyền đi. Tuân mệnh, ngươi lập tức đi nội thành võ viện, để bọn hắn phái mấy vị cao thủ thượng tam phẩm đến Nam Phong Trấn. Đinh Hóa Vân phân phó thị vệ bên cạnh. Tên thị vệ này tuy là võ sư, nhưng cách ăn mặc lại không khác gì bộ khoái bình thường của nha môn. Bọn họ được xưng là thành vệ quân, là quân đội chống lại yêu thú, mà bộ khoái bắt giữ tội phạm quản lý tiểu thương, triều đình đại càng vì duy trì uy quyền của quan gia, chấn nhiếp tiểu nhân, cho dù là đã canh nhân, hay là thành vệ quân, thậm chí là bộ khoái nha môn ăn mặc đều không khác nhau là mấy, chỉ có ở những chi tiết nhỏ mới có sự khác biệt. Ví dụ như đã canh nhân bên hông đều đeo chuông đồng, mà thành vệ quân bình thường sẽ không mang theo vũ khí đều để trong túi trữ vật, chỉ có bộ khoái nha môn nhất định phải đeo một thanh đao bên hông oai phong lẫm liệt. Tuân mệnh. Thành vệ lĩnh mệnh rời đi. Lâm Giang Thành chủ Đinh Hóa Vân đạp không mà đi, phi thân như điện, trong nháy mắt liền rời khỏi Lâm Giang Thành. Lát sau, trong võ viện, hai vị võ sư thượng tam phẩm, mấy vị võ sư giáo tập trung tam phẩm, cộng thêm mấy chục tên thành vệ quân, hướng về phía Nam Phong Trấn cấp tốc lao đi. Ngoại ô Nam Phong Trấn, trong một khu rừng, Cửu Cát ngồi bên một dòng suối nhỏ, nước suối chảy róc rách dưới chân hắn. Ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Dưới bầu trời đêm, Cửu Cát mở hai mắt ra, ánh mắt trái trong veo phản chiếu tinh thần trên bầu trời đêm, tĩnh lặng như nước, mà mắt phải lại là cổ trùng da xanh đang nằm im, yêu dị đáng sợ. Tư tư tư, tâm nhãn cổ trong hốc mắt Cửu Cát bỗng nhiên tự động phát ra tiếng kêu. Nghe được tâm nhãn cổ tự động phát ra tiếng kêu, Cửu Cát theo bản năng nhíu mày, một tia lo lắng nhàn nhạt hiện lên giữa lông mày. Cửu Cát thu hồi tầm mắt đang nhìn lên bầu trời đêm, lập tức nhắm mắt phải lại. Cửu Cát nhíu mày đưa tay hái một ngọn cỏ trong bãi cỏ bên cạnh dòng suối, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, sau đó lại bỏ vào miệng nhai nhai một hồi. Đây là tử cam thảo. Loại cỏ này có thể dùng để trung hòa độc tố, cũng có thể dùng để đuổi côn trùng. Không phải linh thảo gì, cực kỳ phổ thông, dân chúng thường dùng. Trí nhớ về thảo dược của Mạnh Ngọc Nương tự nhiên hiện lên trong đầu Cửu Cát. Người dựa vào cổ tu hành, cổ dựa vào người ăn uống, người cổ cộng sinh, cùng chung hoạn nạn. Giữa người và cổ hẳn là quan hệ mẹ tựa lẫn nhau, thế nhưng nếu tâm nhãn cổ không cần Cửu Cát, có thể tự mình ăn uống thậm chí là ngắm sao trời. Vậy hắn rốt cuộc là thứ gì, một vật chứa đựng thân thể có thể bị tâm nhãn cổ vứt bỏ bất cứ lúc nào sao? Đây chính là nguyên nhân vì sao cho dù tâm nhãn cổ có năng lực ăn não người để có được trí nhớ, Cửu Cát cũng cố ý không sử dụng nữa. Tâm nhãn cổ tự động phát ra tiếng kêu cũng sẽ khiến Cửu Cát cảm thấy lo lắng. Cùng một tiếng, Cửu Cát đột nhiên quay đầu lại, hắn nghe được âm thanh của thứ gì đó rơi xuống nước. Dưới chân Cửu Cát là dòng suối nhỏ, phương hướng âm thanh truyền đến là một đầm nước. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh phi đao vô quang, nhẹ nhàng thoa lên mặt một cái đã dính cổ độc. Một gã hái thuốc khó khăn bò lên từ trong đầm nước, trong miệng hắn ngậm một cây tinh quang thảo. Loại tinh quang thảo này là linh thảo, ngày thường nhìn không khác gì cỏ xanh bình thường, chỉ có vào đêm khuya, khi trời đầy sao, tinh quang thảo mới phát ra ánh sáng yếu ớt, chỉ có người hái thuốc cực kỳ giàu kinh nghiệm mới có thể phân biệt chính xác. Gã hái thuốc sau khi bò lên bờ, sờ soạn từ bên hông lấy ra một con dao găm, một đao đâm vào chân phải của mình. Chân phải đã đen sì, trên đó có hai dấu răng rắn độc. Một đao cắt da thịt, gã hái thuốc đem tử cam thảo đã nhai nát trong miệng đắp lên vết thương. Hít. Gã hái thuốc phát ra một tiếng đau đớn. Vẫn còn cảm giác. Điều này có nghĩa là vết thương không nghiêm trọng. Ai, gã hái thuốc nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen chậm rãi đi tới. Bóng đen kia dường như là một người, nhưng không nhìn rõ. Lúc nửa đêm nửa hôm thế này, lại còn là trong rừng sâu núi thẳm, thật sự là dọa chết người, thế là gã hái thuốc lập tức lên tiếng hỏi. Bóng đen kia nghe được tiếng động, dường như đã xác định được phương hướng, hướng về phía gã hái thuốc mà đến. Gã hái thuốc vội vàng cất tinh quang thảo đi, nắm chặt con dao găm trong tay, chuẩn bị liều mạng một phen. Thế nhưng bóng đen kia càng ngày càng đến gần, nhờ ánh trăng, gã hái thuốc nhìn thấy một tên mù đeo túi đàn nhị đang chống gậy dò đường gõ gõ đập đập đi về phía hắn. Trong lúc đó, một con rắn độc trong bụi cỏ bị cây gậy của tên mù dọa sợ tự động bỏ chạy. Nhìn rõ người tới, gã hái thuốc thở phào nhẹ nhõm, tên mù đừng đi về phía trước nữa, phía trước có một đầm nước, người mà đi nữa là rơi xuống đó. Tên mù kia quả nhiên dừng bước, hướng về phía gã hái thuốc không người nói, ta lưu lạc đầu núi lạc đường, may mà gặp được tiên sinh. Gã hái thuốc đánh giá tên mù này từ trên xuống dưới, sau đó mỉm cười nói, ta nhận ra ngươi, ngươi đã kéo đàn nhị ở trấn chúng ta rất nhiều ngày rồi. Dám hỏi tiên sinh là, ta là lang trung của tế thế đường trong trấn, ta tên Tiêu Nhị Lang. Ta, lúc nửa đêm nửa hôm thế này sao ngươi lại lưu lạc đến đầu núi, Tiêu Nhị Lang lại hỏi. Hả? Bây giờ đã là nửa đêm rồi sao, Cửu Cát kinh ngạc hỏi ngược lại. Nghe vậy, Tiêu Nhị Lang há hốc mồm, một tên mù ngay cả ngày đêm cũng không phân biệt được, thế mà hành động lại nhanh nhẹn như vậy. Bây giờ đã sắp nửa đêm rồi, ngươi một tên mù không ở trong trấn đợi mà lại chạy lung tung làm gì, Tiêu Nhị Lang khó hiểu hỏi. Không giấu gì tiên sinh, ta nhìn thấy ánh sáng, muốn đi đuổi theo. Cửu Cát cười như một đứa trẻ ngây thơ. Ồ, đó nhất định là ảo giác của ngươi, nếu ngươi ăn nấm độc còn có thể nhìn thấy nhiều ánh sáng hơn. Vậy ngươi có nấm độc không? Cửu Cát biểu hiện giống như một kẻ theo đuổi ánh sáng cố chấp. Có cũng không thể cho ngươi. Tiêu Nhị Lang xé một miếng vải từ trên người xuống, bắt đầu băng bó cho chân mình. Cái đó. Dám hỏi huynh đài cao danh quý tánh, Tiêu Nhị Lang lúc này mới nhớ ra mình còn chưa hỏi tên của tên mù này. Cửu Cát. Cái đó Cửu Cát huynh đệ, chân ta bị rắn cắn, tuy không sao, nhưng đi lại vẫn hơi bất tiện, mà mắt ngươi không tiện. Không bằng ngươi đỡ ta về, ta chỉ đường cho ngươi, hai ta hợp tác cùng nhau trở về, ngươi thấy thế nào? Trở về đâu? Cửu Cát hỏi. Đương nhiên là trở về Nam Phong Trấn. Ồ, Nam Phong Trấn, thật là trùng hợp, vậy được. Cửu Cát lập tức đồng ý, nếu Cửu Cát đoán không lầm, dân chúng Nam Phong Trấn lúc này hẳn là đều đã bị Hắc Mãn Chu ký sinh, bản thân hắn trở về có thể dễ dàng giải quyết nguy nan này, nhưng lại có nguy hiểm gặp phải võ tiên. Cửu Cát cũng do dự không quyết định có nên bỏ đi hay không, hiện tại đã có duyên đến thế, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Hơn nữa cho dù bị võ tiên phát hiện thì đã sao, người ai không có lúc chết, người càng không sợ chết, lại càng không dễ chết. Hai người đồng tâm hiệp lực. Chỉ tốn một hai canh giờ, liền trở về Nam Phong Trấn. Nam Phong Trấn. Tối đen như mực. Thế mà ngay cả một cái đèn lồng cũng không có ai thắp, cổng thành bằng đất mở toang. Vậy mà cũng không có ai canh giữ. Hai người cứ như vậy dìu nhau đi vào Nam Phong Trấn. Hai người rất nhanh liền đi tới quảng trường Nam Phong Trấn, nơi này chính là nơi đoàn xe áp tải lương thực đóng quân. Sao những người này đều ngủ trên đất vậy? Tiêu Nhị Lang kinh ngạc hỏi. Ngủ trên đất gì cơ? Cửu Cát cố ý hỏi. Thôi. Coi như ta chưa nói, chúng ta về Tế Thế Đường trước đã. Tiêu Nhị Lang dẫn Cửu Cát đi thẳng đến hiệu thuốc của mình. Vừa dứt lời, ba người lập tức vây quanh. Ba người này chính là Hoàng Oanh, Long Khiếu và Hà Hướng Dương đến từ võ viện. Ba vị võ sư đại nhân. Tiêu Nhị Lang khẩn trương nói. Sao hai người không ngất đi? Chúng ta vừa mới từ bên ngoài về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Nhị Lang nói. Hai người đàn ông các ngươi nửa đêm nửa hôm ra ngoài làm gì? Hoàng Oanh nghi ngờ hỏi. Hoàng sư muội, không nên hỏi. Vì hai người là từ bên ngoài về, vậy thì mau về đi, những người này chỉ là ngủ thiếp đi, không sao đâu. Hà Hướng Dương giải thích. Vậy thì tốt quá. Tiêu Nhị Lang dẫn Cửu Cát đi về phía Tế Thế Đường. Cái này, Tứ Hải lâu thế mà cũng sập rồi. Tiêu Nhị Lang quả thực không dám tin vào mắt mình. Tứ Hải lâu sập rồi, chúng ta đi đâu mua cá thịt ăn đây? Ngươi còn quan tâm đến chuyện này sao? Trên đường đi, càng đi Tiêu Nhị Lang càng kinh hãi. Trên đường lớn, tất cả cửa hàng đều không đóng cửa, người trong tiệm nằm la liệt, có người phát ra tiếng ngáy hẳn là đang ngủ say. Dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Nhị Lang, hai người một người què một người mù rất nhanh đã đến Tế Thế Đường. Tế Thế Đường cũng mở toang cửa, phụ thân của Tiêu Nhị Lang cũng gục trên bàn. Tiêu Nhị Lang lo lắng đi tới gần, nghe được tiếng ngáy của phụ thân mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nhị Lang đắp một lớp chăn mỏng cho phụ thân mình, sau đó nghi ngờ hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì trong trấn, ngoại trừ ba vị võ sư kia, vậy mà tất cả mọi người đều ngủ thiếp đi. Cửu Cát kỳ thực cũng rất kỳ quái, hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy có con côn trùng nhỏ chui vào da thịt Tiêu Nhị Lang, lẽ ra Tiêu Nhị Lang phải hôn mê giống như tất cả mọi người trong trấn mới đúng, thế nhưng Cửu Cát lại kinh ngạc phát hiện Tiêu Nhị Lang vẫn sống sờ sờ, hoàn toàn không có dấu hiệu hôn mê ngất xỉu. Chẳng lẽ con côn trùng nhỏ kia không thể khiến người ta hôn mê sao? A, à, Cửu Cát ngáp một cái thật to. Nhị Lang huynh đệ, ta muốn ngủ rồi. Cửu Cát nói xong, liền ngồi phịch xuống góc tường ngủ say như chết. Ngày thường Cửu Cát đều là thức trắng đêm kéo đàn nhị, tu luyện, nhất hồ túy nguyệt, thế nhưng hiện tại võ sư thậm chí là võ tiên tùy thời có thể đến Nam Phong Trấn, Cửu Cát không có ý định kéo đàn nhị gây chú ý cho đến khi trời sắp sáng. Một đám võ sư từ Lâm Giang Thành đến đã chạy tới Nam Phong Trấn. Tất cả mọi người trong Nam Phong Trấn ngoại trừ ba tên võ sư đệ tử đến từ võ viện, những người còn lại đều rơi vào trạng thái hôn mê. Sư Tôn, Hoàng Oanh, Long Khiếu, Hà Hướng Dương hướng một nam tử trung niên hành lễ. Người này tên là Triệu Tông Trần, là giáo tập của võ viện Lâm Giang Thành. Lương Bình và Chu Hồng đâu? Lương Sư Huynh và Chu Sư Huynh đã trúng độc thủ của yêu nhân mang tộc. Ba người Hoàng Oanh nghẹn ngào nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tông Trần hỏi. Ba người Hoàng Oanh ngươi một lời ta một câu, đem chuyện xảy ra vào nửa đêm kể lại một lượt. Cùng lúc đó, thành vệ quân và những võ sư khác của võ viện cũng nhao nhao vây quanh, nghe ba tên võ sư đệ tử thuật lại chuyện xảy ra ở Nam Phong Trấn. Sư phụ, đây là y phục của Lương Sư Huynh và Chu Sư Huynh, thi cốt của bọn họ đã không còn. Hoàng Oanh và Long Khiếu mỗi người bưng một bộ y phục, đưa cho sư phụ Triệu Tông Trần. Triệu Tông Trần cũng đỏ hoe mắt, ông ta đưa tay muốn nhận lấy y phục của hai tên đệ tử. Cẩn thận! Dừng tay! Một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến. Hai bóng người đạp không mà đến, một người trong đó đưa tay búng một cái. Y phục mà Hoàng Oanh và Long Khiếu đang bưng trên tay bị huyền cương đánh bay, mấy con giáp trùng màu đen ẩn giấu trong y phục lập tức bay vụt ra, lao về phía mặt của Triệu Tông Trần và những người khác. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ thấy mấy con trùng nhỏ to bằng hạt gạo kia bị lực lượng vô hình trói buộc, bị cố định giữa không trung, sau đó lại bị một cổ lực lượng vô hình bóp mạnh, trực tiếp xé nát thành từng mảnh. Mượn lực trong hư không, rất nhiều võ sư nhao nhao quay đầu lại, người vừa ra tay chính là Lâm Giang Thành chủ Đinh Hóa Vân, mà tên bộ khoái áo đen bên cạnh ông ta chính là Ngân La đã canh nhân Trần Thanh Ngư. Tất cả lui ra ngoài. Đinh Hóa Vân lơ lửng giữa không trung quát lớn. Ngày hôm sau, Nam Phong Trấn. Bách tính hôn mê dần dần bò dậy từ mặt đất lạnh lẽo, duỗi tay duỗi chân, vặn vẹo cổ, cảm giác dường như có gì đó không giống, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào không giống. Một đám võ phu áp tải lương thực dựa lưng vào xe lương thực nghỉ ngơi. Ba tên võ sư trẻ tuổi đến từ võ viện gần đó, vẻ mặt u ám tổ chức võ phu nấu cơm. Nam Phong Trấn đã bị Đinh Hóa Vân hạ lệnh phong tỏa, tất cả bọn họ đều không thể ra ngoài. Ba người Hoàng Oanh bị yêu cầu duy trì tốt trật tự của Nam Phong Trấn, chờ đợi võ tiên triều đình đến cứu. Nam Phong Trấn, nơi đoàn xe lương thực đóng quân. Hoàng Oanh, Long Khiếu, Hà Hướng Dương tổ chức võ phu bắt đầu đồ cơm. Không nấu cháo mà đồ cơm trắng, dù sao thì ngày tháng của mọi người cũng không còn dài. Ngửi thấy mùi cơm thơm phức, bách tính có mặt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thế nhưng chỉ có ba người Hoàng Oanh biết, lúc này toàn bộ cư dân trong trấn đều đang thập tử nhất sinh. Yêu trùng nhập thể, nội tạng làm tổ. Ngay cả thành chủ Đinh Hóa Vân cũng chỉ nói với giọng điệu không chắc chắn là võ tiên tiền bối có lẽ có biện pháp. Rất nhanh say đí tất cả bách tính có mặt đều được chia cơm trắng thơm phức, trong đó thậm chí còn có một tên mù đeo túi đàn nhị. Cửu Các sáng sớm đã nghĩ kỹ cách cứu toàn bộ bách tính trong trấn, đó chính là nhân lúc không ai chú ý tè một bãi vào trong nồi cháo. Có câu giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần cứu được người thì thủ đoạn không quan trọng, quan trọng là kết quả. Chuyện vốn dĩ nắm chắc 10 phần, lại vì ba người Hoàng Oanh quyết định đồ cơm trắng mà chết từ trong trứng nước. Tè một bãi vào trong cháo cũng không dễ gì nhìn ra được, cơm trắng mà tè một vòng lên đó thì quá rõ ràng. Cửu Các bới cơm trong bát, suy nghĩ xem làm thế nào vừa có thể cứu người lại có thể không bại lộ bản thân. Thật không ngờ, đoàn xe này lại làm cơm. Tiếu Nhị Lan bên cạnh cũng đang bới cơm, vui vẻ nói. Ai mà chẳng thích được lợi. Đây là bản tính. Tiếu Nhị Lan và phụ thân hắn căn bản không phải nạn dân, lúc này cũng ăn mặc rách rưới đến đây ăn trực, kỳ thực nạn dân ở đây ít nhất có hơn một nửa đều là cư dân bản địa Nam Phong Trấn. Nếu như đội xe vận lương ngày nào cũng cung cấp cơm trắng, e rằng bách tính toàn thành đều sẽ đến ăn trực mất. Dù sao có mấy nhà ngày nào cũng được ăn cơm trắng, nhà phụ thân Cửu Các có 700 mẫu ruộng tốt thu tô, còn thường xuyên ăn gạo cao lương, chẳng nỡ ăn cơm trắng. Ăn trực là chuyện tốt, không ăn thì phí. Nha đầu. Hôm nay quan gia nấu cơm, không phải cháo, con xem cơm thơm ngào ngạt này, từng hạt, trong suốt long lanh, mau dậy ăn đi. Một người phụ thân xanh xao vàng vọt, bưng một bát cơm lớn đến, vẻ mặt kích động đánh thức nữ nhi. Nữ nhi kia xốc tấm thảm vải dơ bẩn khoác trên đầu lên, lộ ra dung nhan gầy gò, tuy rằng nàng xanh xao vàng vọt, mặt mũi đầy bệnh trạng, nhưng vẫn có một chút nét đẹp khó giấu. Chỉ thấy cô nương ấy vén chăn ngồi dậy, bụng dưới đã hơi nhô lên, giống như một phụ nữ có thai sắp sinh. Nha đầu! Sao bụng của con lại lớn như vậy? Người phụ thân chỉ vào bụng nữ hài, mặt lộ vẻ kinh hoảng. Cô nương kia xoa cái bụng nhô cao của mình, trên mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Trước khi tai họa ập đến, nàng vẫn là một xử nữ chưa trải sự đời. Sau khi tai họa lớn ập đến, phụ thân vì muốn nàng ăn no, nên đã tự ý để nàng trở thành thiếp thất cho một vị thương nhân ở Lâm Giang Thành. Nhưng mà kẻ tự xưng là có một tiểu viện, một cửa hàng ở Lâm Giang Thành kia căn bản là một tên lừa gạt. Đến Lâm Giang Thành, hắn ta phát hiện không lừa gạt được nữa, bèn ruồng bỏ hai cha con họ, một mình bỏ trốn đến nơi khác. Nhưng khi đó nữ nhi đã mang thai, nữ nhi làm thiếp thất không thành, ngược lại còn mang theo một đứa bé. Nỗi khổ tâm không thể nói hết. Nhưng cho dù nữ nhi đã mang thai, cũng không nên chỉ trong một tháng ngắn, bụng lại lớn như vậy. Phải biết rằng hôm qua bụng nữ nhi vẫn bình thường, chỉ nói là bụng đau khó chịu, sao qua một đêm đã sưng lên như vậy, giống như sắp sinh đến nơi. Nó đang động. Cô nương tên A Đầu đứng dậy, nàng hoảng sợ ôm bụng, trên mặt hiện lên một luồng khí đen quỷ dị. Nạn dân xung quanh cũng nhận ra có điều bất thường, bọn họ ôm bát cơm trong tay, nhao nhao tránh xa nữ tử mặt đầy hắc khí này. Hoàng Oanh, Long Kiêu, Hà Hướng Dương cũng đi tới. Ba người bọn họ biết tất cả mọi người ở đây đều bị một loại yêu trùng màu đen xâm nhập vào cơ thể, yêu trùng có thể phá thể chui ra bất cứ lúc nào, nhưng lẽ ra không thể nhanh như vậy, dù sao yêu nhân mang tộc kia là hy vọng bọn họ truyền bá trùng độc, đương nhiên không nên để nó phát tác sớm như vậy. Mấy người Hoàng Oanh không biết hắc mạng châu sinh sôi nảy nở cực nhanh trên cơ thể thai nhi mới chết, chỉ trong một đêm, đã sinh sôi nảy nở thêm hàng trăm hàng ngàn con. A, cô nương kia mất tự nhiên đứng lên, há miệng phát ra tiếng kêu gào không rõ nghĩa, côn trùng màu đen bò lúc nhúc quanh miệng nàng ta, nàng ta trợn tròn mắt nhưng vẫn còn sống. Đúng lúc này, một thanh niên đi đứng hơi khập khiễng đột nhiên xông ra, trên tay hắn ta nắm một nắm thảo dược đen sì, không biết là thứ gì được nhai nát. Thanh niên kia nhét thảo dược trong tay vào miệng nữ tử. Có lẽ là do đám thảo dược kia quá mức ghê tởm, nữ tử bụng vệ kia nôn thốc nôn tháo. Quẹ! Nhưng điều khiến thanh niên kia kinh hãi chính là thứ mà nữ tử kia phun ra từ trong miệng lại là một lượng lớn tiểu trùng màu đen. Tiểu trùng màu đen chen chúc chui ra, gần như biến thành một dòng thác đen. Dòng thác tiểu trùng màu đen kia hình như không thể nhìn thấy ánh mặt trời, liều mạng bò về phía góc tường. Rầm, một bức tường vô hình đột nhiên xuất hiện, chặn đứng đám côn trùng màu đen. Thành chủ Đinh Hóa Vân mặc áo bào, một lần nữa thi triển thần thông mượn lực hư không, chặn đứng đám côn trùng màu đen này. Thành chủ Đinh Hóa Vân Lâm Giang Thành đứng trên xà nhà, hai tay khép hờ, đám côn trùng màu đen trên mặt đất bị hư không gom lại một chỗ, nhưng số lượng những côn trùng này thực sự quá nhiều, chúng xếp chồng lên nhau dày đặc. Đinh Hóa Vân tuy rằng đã có thể mượn lực từ hư không, nhưng không thể nào bóc chết toàn bộ. Dù sao những con côn trùng này còn nhỏ hơn hạt gạo, lại nhẹ như không có, nếu dùng lực quá mạnh, không những không giết chết được chúng, ngược lại còn khiến chúng tản ra. Dùng lửa thiêu, một bóng người bay xuống, trên tay cầm một cây đuốc, chỉ chà sát một cái, cây đuốc liền bùng cháy. Người nọ chính là Ngân La Trần Thanh Ngư. Chỉ thấy Trần Thanh Ngư cầm đuốc đi thiêu đốt đàn trùng, ba người Hoàng Oanh cũng phản ứng lại, bọn họ cầm đuốc, đứng cùng một chỗ với Trần Thanh Ngư. Ngọn lửa đỏ rực bừng lên. Đinh Hóa Vân điều khiển quả cầu côn trùng đến gần ngọn lửa. Quả cầu côn trùng xoay tròn giữa không trung, tiếp xúc với ngọn lửa đỏ rực, phát ra tiếng nổ lép bép, đồng thời bốc ra từng làn khói đen. Một lát sau, Đinh Hóa Vân chà hai tay, đám côn trùng nhỏ bé màu đen hóa thành tro bụi. Vị công tử này, vừa rồi thảo dược mà ngươi dùng là gì vậy? Trần Thanh Ngư cung kính không người hành lễ với Tiếu Nhị Lan, hỏi. Tiếu Nhị Lan thật ra có phần mơ màng. Vừa rồi lúc nữ tử kia phát tác, Tiếu Nhị Lan liền lẩm bẩm một câu. Nữ tử này, hình như trúng độc, dùng tử cam thảo có lẽ có thể giải. Vừa dứt lời, Cửu Cát liền nhét tử cam thảo đã được nhai nát vào tay Tiếu Nhị Lan. Tiếu Nhị Lan cũng không biết người mù này nhét thứ gì vào tay mình, nhìn thảo dược ghê tởm này, Tiếu Nhị Lan chỉ muốn ném nó đi, nhưng nghĩ lại, thay vì ném đi chi bằng cầm lấy cứu người, dù sao đây cũng tử cam thảo được nhai nát, ít nhiều cũng có phần tác dụng giải độc, thế là hắn nhét nắm thảo dược dính đầy nước bọt của người mù vào miệng nữ tử kia, nhưng điều khiến Tiếu Nhị Lan bất ngờ là thảo dược này thật sự hữu dụng, nữ tử kia thật sự đã nôn ra đám côn trùng màu đen đáng sợ kia. Nữ tử nôn ra lượng lớn những con hắc trùng nhỏ bé kia, sau một trận mơ hồ, vậy mà đã hồi thần lại, lúc này phần bụng nhỏ của nữ tử kia đã hoàn toàn xẹp xuống, phản phất như chưa từng mang thai. Bịch, một tiếng. Nữ tử quỳ xuống trước mặt Tiêu Nhị Lan. Đa tạ công tử đã cứu mạng, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tiêu Nhị Lan lúc này vẫn chưa hoàn toàn hồi thần lại. Đúng vào lúc này, một lão giả đột nhiên chạy tới, chính là phụ thân của nữ hài kia. Vị công tử này, ngài đã cứu nữ nhi của lão hữu, thật sự là đại ân đại đức, không biết lấy gì báo đáp, chi bằng để nữ nhi của lão hữu lấy thân báo đáp, để trả ơn đại đức của công tử. Công tử, chỉ cần ngài chớp mắt một cái, coi như là đồng ý, hả? Tiêu Nhị Lan chớp mắt. Đa tạ công tử. Nha đầu, con còn không mau gọi tướng công. Tướng công. Nữ tử quỳ trên mặt đất, thanh thúy lớn tiếng hô. Được rồi, Đinh Hóa Vân đứng trên xà nhà quát lớn một tiếng. Hiện tại không phải là lúc các ngươi nên làm đôi uyên ương, hiện giờ toàn bộ người trong thành đều đã trúng vu cổ chi độc, trong cơ thể đều có yêu trùng, những yêu trùng kia đã chui vào trong cơ thể các ngươi, đang làm tổ sinh sôi nảy nở trong ngũ tạng lục phủ, nữ tử này chỉ là phát tác nhanh, nếu các ngươi không nghĩ biện pháp diệt trừ trùng độc, cũng sẽ bị yêu trùng phá thể mà chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hoảng sợ, nhao nhao nghị luận ầm ĩ. Tiêu Nhị Lan phản phất như nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn về phía Cửu Cát. Lúc này Cửu Cát ăn mặc có phần khác biệt so với thường ngày, hắn dùng vải bố che mắt mình lại. Nam Phong Trấn rất có thể xuất hiện Vũ Tiên, chỉ nhắm mắt lại có lẽ không ổn thỏa, dứt khoát dùng vải bố quấn mắt lại, làm như vậy ngoại trừ càng thêm xác định mình là một gã mù ra, còn có thể phòng ngừa tâm nhãn cổ tự chủ hành động. Tâm nhãn cổ mỗi một lần tự chủ hành động, cho dù chỉ là phát ra một tiếng kêu, cửu cát đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Cửu cát bị vải bố che mắt lại, tự mình ăn cơm trắng trong bát, không hề cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Nhị Lan. Tiêu Nhị Lan há miệng muốn nói điều gì đó, nam tử nho nhã ăn mặc như bộ khoái kia, lần nữa chắp tay cung kính hỏi, vị tiên sinh này, tại hạ là đã canh nhân Trần Thanh Ngư, đến từ Kim Đô, xin hỏi thảo dược ngài vừa dùng là gì, vậy mà lại có hiệu quả thần kỳ như thế. Bộ khoái trước mắt nhìn có vẻ tầm thường này, vậy mà lại là quan viên đến từ Kim Đô. Tiêu Nhị Lan vội vàng chắp tay đáp, bẩm đại nhân, thảo dược tiểu nhân sử dụng là tử cam thảo, loại thảo dược này có thể giải trăm độc, có thể đuổi trăm trùng, thật sự là lương dược thiết yếu khi ở nhà hay đi xa. Có thể tìm thấy thảo dược này ở đâu? Thảo dược này không hiếm lạ, dược liệu của nhà tiểu nhân có rất nhiều. Mang toàn bộ tử cam thảo cất giữ trong dược liệu nhà ngươi ra đây, lập tức sắc thành thuốc. Đinh Hóa Vân đứng trên nóc nhà móc từ trong ngực ra một thỏi vàng, trực tiếp ném cho Tiêu Nhị Lan. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Thanh Ngư nhíu mày, Tiêu Nhị Lan này có thể dùng thảo dược loại bỏ hắc trùng, cho dù không thông võ công, vậy cũng có thể coi là một vị cao nhân thế ngoại, trực tiếp đưa vàng bạc có vẻ quá mức tầm thường, vạn nhất chọc giận cao nhân, tính mạng bách tính trong trấn này chẳng phải nguy rồi sao? Thế nhưng Trần Thanh Ngư không ngờ tới chính là vị cao nhân thế ngoại trong mắt hắn, sau khi nhận được vàng thỏi liền kích động dị thường vội vàng nói, đa tạ đại nhân ban thưởng, tiểu nhân lập tức đi làm ngay. Các ngươi đi gọi đình trưởng, bộ đầu còn có Lý Chính ở địa phương đều đến đây. Trần Thanh Ngư xoay người phân phó với Hoàng Oanh ba người. Tuân mệnh. Hoàng Oanh lập tức thi triển khinh công chạy như bay đến phủ nha Nam Phong Trấn. Một lát sau, một đám lớn quan viên, danh gia vọng tộc ở địa phương Nam Phong Trấn, nhao nhao đi tới quảng trường. Tiêu Nhị Lan, ta đã nói ngươi không đơn giản. Đình trưởng Nam Phong Trấn chỉ vào Tiêu Nhị Lan lớn tiếng hô. Những vị bằng hữu danh gia vọng tộc, địa chủ xung quanh lập tức sinh lòng kết giao. Nhìn những vị viên ngoại này nhao nhao vây quanh Tiêu Nhị Lan, khóe miệng Cửu Cát lộ ra một tia vui vẻ, đã từng có một thời, phụ thân của hắn cũng một viên ngoại địa phương sở hữu 700 mẫu ruộng tốt, danh gia vọng tộc. Đáng tiếc một sớm hủy hoại trong chốc lát. Đại yêu ở trước tác loạn, mang tộc, cổ tu cấu kết với nhau, trợ trụ vì ngược. Điều đáng hận nhất chính là bản thân hắn lại là một cổ tu, ngay cả mang tộc nhìn thấy hắn, cũng tự có ba phần thân cận. Nụ cười trên mặt Cửu Cát dần dần biến thành một nụ cười tự dễu. Bà con dân chúng. Cổ ngữ có câu, nghĩa sở tại, tuy vạn tử kỳ bất cố, ta Tiêu Nhị Lan xin thề nhất định phải diệt trừ vu cổ chi độc trên người mọi người. Tiêu Nhị Lan chân còn chưa khỏi hẳn không biết tại sao lại leo lên chỗ cao, vung tay hô lớn. Nhị Lan giỏi lắm. Đình trưởng dẫn đầu vỗ tay. Rất nhiều viên ngoại nhao nhao vỗ tay, bách tính xung quanh giơ nắm đấm lên đồng thanh hưởng ứng. Đây là nhi tử Nhị Lan của ta, Nhị Lan chính là nhi tử của ta. Phụ thân của Tiêu Nhị Lan kích động hô to trong đám người. Kẻ kéo đàn nhị kia, mau kéo một khúc tướng quân lệnh, trợ hứng cho Nhị Lan nhà ta. Không biết là vị viên ngoại nào ném tới một hai lượng bạc vụn, Cửu Cát chính xác khom lưng nhặt lấy bạc, nhét vào trong túi, kéo một khúc tướng quân lệnh. Trong tiếng đàn nhị trợ hứng, bách tính trong thành, chạy đi báo cho nhau. Đêm qua mang tộc tác loạn, gieo rắc vu cổ chi độc, trong cơ thể các ngươi có trùng độc, sắp phá kén chui ra, các ngươi chớ nên hoảng sợ, Tiêu gia Nhị Lan có thuốc, nửa canh giờ sau nhanh chóng đến xếp hàng uống thuốc. Trong một căn nhà nhỏ, Tiêu Nhị Lan đang dùng một cái lò thuốc lớn sắc thuốc cho bách tính toàn thành. Bách tính toàn thành rất nhiều, sắc một lần khẳng định không đủ, may mà trong dược liệu của Tiêu Nhị Lan, những thảo dược khác không nhiều, nhưng tử cam thảo thì tuyệt đối là đủ dùng, thứ này bách tính không biết cách dùng đều lấy ra cho heo ăn, may mà hắn tinh thông thảo dược học, biết loại thảo dược này có công hiệu trung hòa độc tố, cùng với thần hiệu diệt trừ trùng độc. May mắn bản thân học rộng tài cao, mới có cơ hội biểu diễn trước mặt mọi người ngày hôm nay, Tiêu Nhị Lan vui vẻ sắc thuốc, một gã mù trên mặt quấn vải bố, phản phất như ngửi thấy mùi thuốc, chậm rãi đi vào từ bên ngoài. Nam Phong Trấn. Một đạo độn quang màu nước rơi xuống. Độn quang biến mất. Một nữ bộ khoái bên hông đeo một mặt kim la xuất hiện trước mặt mọi người. Thành chủ Lâm Giang Thành Đinh Hóa Vân, Ngân La Trần Thanh Ngư, lập tức hành lễ với người tới. Lãnh đại nhân. Nữ bộ khoái Kim La khẽ gật đầu nói, sáng sớm hôm nay, ta nhìn thấy khói báo hiệu, bèn lập tức chạy tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bẩm báo lãnh đại nhân. Tối hôm qua thuộc hạ áp giải lương thực cứu tế đến Nam Phong Trấn, không ngờ tới sau khi trời tối, có mang tộc yêu nhân tập kích, mang tộc yêu nhân kia ít nhất có tu vi nhị phẩm, thuộc hạ không địch lại chỉ có thể dùng thân pháp dây dưa. May mà thuộc hạ kịp thời đánh Ngân La, Lâm Giang thành chủ Đinh Hóa Vân lập tức chạy tới đánh lui hai tên yêu nhân kia, hiện giờ hai tên mang tộc yêu nhân kia sớm đã không biết đi đâu. Có điều trong hai tên mang tộc yêu nhân kia có một tên, am hiểu sử dụng độc trùng, nếu võ sư không tu luyện ra hộ thể huyền cương, chắc chắn sẽ bị độc trùng xâm nhập cơ thể, ta và Đinh Huynh lập tức hoài nghi, mang tộc yêu nhân kia e rằng đã hạ vu cổ chi độc xuống Nam Phong Trấn, lập tức chạy về, quả nhiên, toàn bộ người trong thành đều đã trúng vu cổ chi độc, ngay cả ba tên đệ tử võ viện cũng không may mắn thoát khỏi, vì để phòng ngừa yêu trùng khuếch tán, hiện giờ chúng ta đã phong tỏa Nam Phong Trấn. Lặng lặng nghe xong báo cáo của Ngân La Trần Thanh Ngư, Kim La Lãnh Ngọc Trinh thở dài một hơi nói, vu cổ chi độc nhập thể không cách nào giải được, phong tỏa Nam Phong Trấn, thiêu hủy hết thảy đi. Lãnh đại nhân không thể, Trần Thanh Ngư vội vàng ngăn cản. Do dự bất quyết, chỉ biết làm hại thêm nhiều người, Lãnh Ngọc Trinh nhíu mày, lập tức toát ra uy nghiêm. Lãnh đại nhân, có người có thể giải trùng độc. Lâm Giang thành chủ Đinh Hóa Vân bình tĩnh nói. Ai? Tiêu Nhị Lan. Tiêu Nhị Lan, là người phương nào? Là một lang trung ở địa phương, có phần bản lĩnh, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Tiêu Nhị Lan dùng tử cam thảo nhai nát, loại trừ vu cổ chi độc cho một nữ tử. Lãnh Ngọc Trinh cũng không phải chỉ biết võ công, nàng đối với dược liệu, y đạo thậm chí là luyện đan thuật đều có nghiên cứu. Tử cam thảo tuy nói có thể giải trăm độc, nhưng cái gọi là giải trăm độc kia chỉ là trung hòa độc tính, trì hoãn thời gian phát tác kịch liệt, cuối cùng giải độc kỳ thật là dựa vào thể chất của bản thân người trúng độc. Mà vu cổ chi độc về bản chất là độc trùng nhập thể, làm tổ trong cơ thể, căn bản không có khả năng bị loại bỏ bởi thảo dược bình thường như vậy, cho dù là tiên thảo, cũng chỉ có thể nuôi dưỡng trùng độc trong cơ thể thành yêu trùng lợi hại hơn, tuyệt đối không thể cứu sống người, ngược lại nếu là độc dược, có lẽ có thể cứu được người. Ta đã biết, nếu có người có thể giải độc, vậy cứ để hắn làm đi, có điều vu cổ chi độc trước khi loại bỏ hoàn toàn, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi Nam Phong Trấn. Lãnh Ngọc Trinh sau khi nói xong liền hóa thành một đạo độn quang màu nước bay lên trời, tốc độ cực nhanh căn bản không phải là thứ võ sư có thể so sánh. Khi Lãnh Ngọc Trinh bay lên giữa không trung, một cổ hơi nước nhàn nhạt quanh quẩn quanh thân thể, chỉ thấy nàng khẽ bấm pháp quyết, thân thể hữu hình vậy mà hóa thành khói trắng, hắc bào trên người biến mất không thấy. Vụ ẩn thuật. Thần thông ẩn nấp cường đại mà Kim La Lãnh Ngọc Trinh nắm giữ. Ban ngày hóa thành sương mù, tiêu tán vô hình. Hình như sương trắng, vô sở bất chí. Một lát sau, một đạo hơi nước mông lung từ trên trời giáng xuống, giống như mây mù thấp bay tới vào ban ngày. Hơi nước mông lung kia chậm rãi tới gần một căn nhà, quanh quẩn trên nóc nhà không tiêu tan. Mà căn nhà kia mở rộng cửa, một thanh niên ăn mặc như lang trung ngã gục ở một bên, một gã mù trên mặt bịt vải bố thay thế vị trí của lang trung, đứng trước lò thuốc, chỉ thấy gã mù kia rất dâm tà nhìn trái nhìn phải. Tuy rằng trên mặt gã mù kia đích xác bịt vải bố, nhưng hắn thật sự làm ra động tác nhìn trái nhìn phải. Sau khi xác định không có ai, gã mù kia đưa tay móc từ dưới thân ra một thứ đồ vật. Lãnh Ngọc Trinh nhìn thấy thứ kia thiếu chút nữa tức chết. Lãnh Ngọc Trinh là một nữ bộ khoái, nếu lúc này không phải đang ở trạng thái vụ ẩn, nàng hận không thể một đao chặt đứt thứ kia. Một dòng nước màu vàng nhạt, lặng lẽ bắn ra từ trong thứ kia, rơi vào trong bát thuốc của toàn trấn. Sau khi xong việc, chỉ thấy gã mù kia run run, nhét thứ kia vào trong quần, sau đó lại thắt chặt quần lại. Tiếp đó gã mù động tác nhanh nhẹn lấy một cái bát lớn, rót nửa bát nước sạch vào trong bát, sau đó lại nhổ một ngụm đờm đặc vào trong nước. Tới. Nhị Lan nên uống thuốc rồi. Gã mù đi tới bên cạnh Lan Trung đang hôn mê, đổ bát nước có một ngụm đờm đặc vào trong miệng Lan Trung. Tiêu Nhị Lan. Mắt Lan Trung đột nhiên mở to. Quẹ. Một ngụm hắc trùng màu đen, từ trong miệng Tiêu Nhị Lan phun ra. Hắc trùng không nhiều, có lẽ chỉ có vài trăm con. Trong bát lớn kia còn có một ít nước, mấy trăm con tiểu trùng nhỏ như hạt gạo kia ở trong nước giống như đang trôi nổi trên biển lớn, căn bản không bơi ra ngoài được. Gã mù vung tay, nước trong bát cùng với mấy trăm con tiểu hắc trùng cùng nhau bị hắn hắt vào trong lò lửa đang cháy hừng hực. Ầm. Ngọn lửa gặp phải một ít nước không những không tắt, ngược lại còn nổ tung lên ngọn lửa màu đỏ cam, trùng độc nhỏ như hạt gạo biến mất trong ngọn lửa. Tiêu Nhị Lan móc móc miệng, cảm thấy trong miệng hình như có thứ gì đó dính dính. Ngươi cho ta uống cái gì vậy? Tiêu Nhị Lan vừa móc vừa hỏi. Ta khát nước. Cửu Cát ở một cái no nê. Nhị Lan. Hiện tại là lúc nào rồi, cứu người quan trọng, ngươi còn đi quản gã mù này làm gì, mặc kệ hắn, mau dựng lò thuốc lên, nhóm lửa lên. Một đám người tùy tiện dựng lò bắt đầu bận rộn, lúc sáng trấn dân nhìn thấy nữ tử kia nôn ra độc trùng, còn chưa thật sự để ý, dù sao một nữ khất cái, không biết nhiễm phải độc trùng ở đâu cũng chuyện bình thường. Sau đó Lâm Giang thành chủ nói cho bọn hắn biết, trên người mỗi người đều có độc trùng, bọn hắn có phần hoảng sợ, nhưng cũng không đến mức quá mức hoảng sợ. Một nồi thuốc chia hết, chỉ cứu được 100 người. Còn có ít nhất 3-4 ngàn tên bách tính và trấn dân chưa được cứu chữa. Mọi người đừng hoảng hốt. Dược liệu Tiêu gia ta nhiều lắm, hôm nay nhất định phải cứu tất cả mọi người. Tiêu gia Nhị Lan thật sự là sống Bồ Tát. Ta muốn vì Nhị Lan dựng bia ghi chép công lao. Ta muốn vì Nhị Lan xây một tòa từ đường. Làng nước ơi là làng nước ơi, Nam Phong Trấn có mục tiêu Nhị Lan. Trong tiếng khen ngợi vang dội, Tiêu Nhị Lan trở về Tiêu gia dược liệu, sắc thuốc cứu mạng cho toàn trấn bách tính. Khi trở lại dược liệu, Tiêu Nhị Lan nhìn thấy gã mù bịt mặt bằng vải đen kia, đang ôm một cái chung lớn ra sức uống. Gã mù. Ngươi uống nhiều nước như vậy làm gì? Tiêu Nhị Lan nghi ngờ hỏi. Ta khát nước. Cửu Cát ở một cái no nê. Hiện tại Nam Phong Trấn đình trưởng cùng một đám thân sĩ danh gia vọng tộc đều từ trong miệng phun ra hắc trùng. Điều này chứng minh bọn họ thật sự mỗi người trong bụng đều có hắc trùng. Nếu không đem trùng tử khu trừ, thân thể huyết nhục của mình thật sự sẽ trở thành trùng yêu sinh sôi nảy nở giường ấm. Nhất định phải mau chóng uống thuốc, khu trừ trùng tử, giữ được cái mạng nhỏ của mình. Một đám người bắt đầu hừng hực khí thế bận rộn, Cửu Cát lại ngược lại nhíu mày. Đám người này một lần nấu 5 chung thuốc, hắn một bãi nước tiểu phải chia 5 lần thả ra, độ khó vẫn là có phần lớn. Lại nói cái sân nhỏ này chất đống nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện thêm mật dược, chẳng lẽ muốn dùng tâm nhãn cổ độc đem bọn họ toàn bộ độc ngã, sau đó lại từng người cứu về, vậy cũng quá phiền toái. Ngay tại Cửu Cát suy tư thời điểm, Kim La canh gác Lãnh Ngọc Trinh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Cửu Cát sau người, tiếp theo Cửu Cát liền như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng rời khỏi mặt đất. Sau một trận trời đất quay cuồng, Cửu Cát rơi vào một mảnh rừng trúc nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên chính là rừng trúc nhỏ mình dung thân, nhà tranh cỏ mình dựng ngay tại bên cạnh. Rừng trúc nhỏ này ngay tại Nam Phong Trấn bên ngoài, khoảng cách gần lại thập phần ẩn nấp, ưu điểm nổi bật, bởi vậy người người đều đến nghỉ chân một lát. Sau khi đáp xuống, Cửu Cát yết hầu hơi động, ẩn giấu ở yết hầu một viên đan dược bị hắn ngậm vào trong miệng. Viên đan dược này chính là giả tử đan. Giả chết mà chạy trốn, cổ tu chính là ma tu. Đại càn triều đình thái độ là giết không tha. Cửu Cát chính mình chết coi như xong, nhưng hắn nếu chết nhất định sẽ liên lụy người nhà. Chi bằng như vậy chẳng bằng tự sát, chính mình đem chính mình độc chết, ngươi đường đường võ tiên tổng không đến mức cuộc mồ cuộc mã chứ. Nữ tử trước mắt mặc bộ khoái áo đen phục, bên hông đeo kim la, nhìn bộ dạng hẳn là đại càn triều đình kim la canh gác. Ngươi gọi là Cửu Cát phải không? Lãnh Ngọc Trinh hỏi. Cửu Cát gật gật đầu, tên của hắn không khó nghe ngóng, Nam Phong Trấn trên người mù Cửu Cát không ít người đều biết. Vu cổ chi độc vốn là không thuốc nào cứu được, có điều nếu như gặp phải vu cổ chi độc lợi hại hơn, tự nhiên là dược đến bệnh trừ, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một vị cổ sư đi. Lãnh Ngọc Trinh hai mắt híp lại nói. Cửu Cát gật gật đầu. Ngươi có biết thái độ của Đại Càn triều đình đối với cổ sư? Cửu Cát lần nữa gật gật đầu. Rõ ràng ngươi có thể rời đi, vì sao còn muốn lưu lại cứu Nam Phong Trấn những bách tính này? Lãnh Ngọc Trinh hỏi. Đối mặt vấn đề này, Cửu Cát hơi do dự một chút, hắn dùng đầu lưỡi đỉnh một cái, đem ngậm ở kẽ răng còn chưa cắn vỡ giả tử đan, đặt ở trong miệng, sau đó dùng giọng nghẹn ngào nói, ta tuy là cổ sư, lại không đội trời chung với cổ sư. Là vì nguyên nhân gì? Lãnh Ngọc Trinh hiếu kỳ hỏi. Bẩm tiền bối, tiểu nhân vốn ở Liễu Dương Trấn, trong nhà có phòng lại có ruộng, cuộc sống vui sướng vô biên. Ai ngờ gặp phải cổ sư Ôn đạo nhân, hắn ngang ngược không nể mặt, bắt ta đi làm người thử cổ, cha mẹ ta tìm hắn tới lý luận, thảm bị hắn một gậy đánh cho đến ngất xỉu. Hắn không chỉ làm mù mắt của ta, còn muốn lột da rút gân, làm thành thịt người. Ta cửu tử nhất sinh trốn thoát, trở về trong nhà, lại gặp phải Mân Giang đổi dòng, đại yêu quấy phá, nhà lớn của ta, ruộng vườn của ta, tất cả đều bị nước lũ nhấn chìm. Nói đến đây cửu các hai mắt chảy xuống nước mắt, khóc nức nở không thôi, tình cảm chân thành tha thiết để Kim La canh gác Lãnh Ngọc Trinh nhìn sang. Ta một người mù, cha mẹ song vong, lẻ loi hiu quạnh lưu lạc tha phương, đều là dựa vào bằng hữu cứu tế một ngụm hai ngụm cơm nước, mới có thể may mắn sống sót, bách tính như thế giúp ta, ta sao có thể rời bách tính mà đi. Ta sớm đã biết đại càng canh gác đối với cổ sư chính là giết không tha, ta cửu các là một người thử cổ, sống sót vốn là nhặt được, hôm nay cha mẹ song vong, người thân sớm đã rời ta mà đi, ta cũng sớm đã không muốn sống. Muốn giết muốn phanh thay tùy ngươi, có điều ta trước khi chết, ta hy vọng có thể dùng trên người ta cổ độc cứu toàn thành bách tính, cũng coi là chết mà không hối tiếc. Cửu các loạn choạng đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tình cảnh này, để Lãnh Ngọc Trinh không thể không vì đó động lòng. Chỉ nghe Lãnh Ngọc Trinh dùng giọng cảm khái nói, cửu châu thiên hạ này mỗi một tấc đất, không phải là nhân tộc anh hùng dùng máu tươi rửa sạch ra sao? Yêu thú hoành hành, tai họa cửu châu. Nhân tộc anh hùng, chỉnh đốn lại non sông. Mỗi một cố sự trong cửu châu anh hùng truyện, đều là giảng thuật nhân tộc anh hùng cùng yêu tộc tác chiến, chỉnh đốn lại non sông, cứu vớt vạn dân chuyện xưa. Mỗi một cố sự anh hùng đều hào khí vạn trượng, bi tráng cảm động lòng người. Mà trước mắt, người mù cửu các này cùng trong sách ghi chép những cái kia anh hùng nhân tộc hào khí ngất trời, nào có khác biệt gì, anh hùng nhân tộc đều là võ tiên, ta có điều là một người mù, lại là một cổ sư người người phỉ nhổ. Cửu các lắc đầu, gương mặt cười khổ nói. Ngươi là bị ép trở thành người thử cổ, cấy ghép cổ trùng trong cơ thể, cũng không phải ngươi tự nguyện, tội không ở ngươi. Lãnh Ngọc Trinh nhẹ nhàng bâng quơ tiếp nhận chuyện cửu các trở thành cổ sư. Chỉ có điều cổ độc của ngươi, từng. Mặc dù là đích thật là có kỳ hiệu, nhưng cũng quá mức ghê tởm. Lãnh Ngọc Trinh nhướng mày nói. Thì ra tiền bối sớm đã nhìn thấu. Cửu các một mặt bội phục nói. Thôi. Việc cấp bách, việc này còn phải mời tiên sinh tiếp tục làm tiếp. Chuyện này vốn là ý nguyện của ta, không dám chối từ. Một lát sau. Lãnh Ngọc Trinh mang theo cửu các lần nữa trở lại Nam Phong Trấn. Cũng không cần canh thuốc kia nấu chín bao nhiêu, dù sao dược liệu chân chính là cổ độc của cửu cát. Dược liệu này cũng gần được rồi, đem dược chung toàn bộ chuyển đến trong sân, sau đó các ngươi toàn bộ ra ngoài, ta muốn thêm chút đồ vật. Lãnh Ngọc Trinh lớn tiếng quát. Đuổi hết người một nhà đi xong, Lãnh Ngọc Trinh đem 5 cái đại dược chung bày thành hình quạt xếp cùng một chỗ. Cửu cát đứng trước 5 cái đại dược chung đó, móc ra một vật. Đúng như câu nói phi lễ chớ nhìn. Lãnh Ngọc Trinh lập tức xoay người, không tiếp tục xem. Cửu các nhiều lần hô hấp, hơi chút tích tụ sau đó. Ùng ục tiếng nước vang lên. Cửu các từ trái sang phải, từ phải sang trái. Công thành lui thân. Cửu các run run thu hồi đồ vật, sau đó như một người trong suốt đứng ở góc tường. Thuốc đã xong, mau chóng tới bê, Lãnh Ngọc Trinh lớn tiếng phân phó. Mấy tên võ phu đáp lại đi vào trong phòng thuốc. Đem nóng hôi hổi thuốc cứu mạng mới mẻ bê đến trên quảng trường. Bên ngoài Nam Phong Trấn. Trên một ngọn núi xanh tươi tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.